Cũng còn tốt, tiểu nương tử này không có cái tính tình cổ quái như vị được sư kia. Ta biết ngươi là một đứa ngốc, không cần phải nói. Lưu Công chừng nàng một cái, tức giận nói, ngươi làm tử kim đan, kết quả như thế nào, đem ra ta xem một chút. Lúc này mấy cái người cầm tử kim đan đã sớm không còn phẫn nộ như lúc trước, ngược lại vẻ mặt kích động tựa như nhặt được bảo, cười đến nỗi miệng không ngậm lại được, ở nơi đó cười khúc kha khúc khích, bị người đẩy hai cái mới phản ứng lại, vội nâng mâm đem đến. Lưu Công, tử kim đan cố nương tử làm ở đây. Bọn họ cúi đầu khom lưng cười nói. Lưu Công đưa tay cầm lấy bình sứ, tùy ý đổ ra nhìn, hừ một tiếng, trừng mắt nhìn về phía Cố Thập Bát Nương. Nhìn xem ngươi làm, sao mà kém cỏi như thế? Cố Thập Bát Nương cúi đầu nói tiếng dạ. Không kém, là thượng phẩm. Hoàng hội trưởng vội cười ha ha hòa giải. Lưu Công không để ý đến hắn, giơ tay đem này nửa bình sứ ném xuống mặt đất. Động tác này vượt ra ngoài dự liệu của mọi người, nghe lanh lảnh tiếng vỡ nát, nhìn dưới đất đầy những viên thuốc lăn loạn, nhất thời đều sửng sốt. Ai nha, những thứ này đều là thượng phẩm. Chờ phản ứng lại, nhất thời trên mặt tất cả mọi người tràn đầy sự nối tiếc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1002, vô tâm, 2, không phải chỉ là tử kim đan thôi sao, chờ lão nhi ta làm lại bồi thường các ngươi. Lưu Công lấy tay vẫy vẫy một cái, ngăn lại một mảnh tiếng kêu nối tiếc. Lời này vừa nói ra, đám người mua tử kim đan nhất thời hoan hỉ kêu thành tiếng. Lần này kiếm được bộn tiền rồi. Này này, hoàng lão nhị, các ngươi còn có việc phải làm đúng không? Nếu không có chuyện gì để nói nữa, ta có việc, ta mang theo nha đầu này đi chứ. Lưu Công phủi phủi tay, nắm lấy bao tải của mình, hỏi. Không còn chuyện gì. Hoàng hội trưởng cười ha hà nói. Lưu lão, nếu đến đây rồi, đợi ta thiết yến, vì là lão nhân gia ngài tẩy trần đón gió. Được rồi, khi nào ta nhàn rỗi sẽ tìm đến chỗ các ngươi tán gẫu. Lưu Công vung vung nở gờ tay, chắp tay sau lưng, nâng bao tải bước tiếp bước đi ra ngoài. Cố Thập Bát Nương đối hoàng hội trưởng làm bộ dáng thi lễ. Cố nương tử khách khí. Hắn vội đưa tay nâng. Cố Thập Bát Nương lúc này mới xoay người đi ra ngoài, đi ngang qua Vương Hồng Vân, bị hắn gọi một tiếng giữ lại. Cố nương tử. Sắc mặt của hắn xám trắng, âm thanh khàn giáp. Trong lòng muốn nói gì nhưng lại không nói ra được. Cố Thập Bát Nương cũng không có quay đầu nhìn hắn. Bước chân chỉ hơi dừng lại một chút. Lúc đầu, chính nàng cũng không biết được sách mình chiếm được sẽ làm ra cái loại được gì. Là hắn, là Bảo Hòa Đường tự mình nhận thức quý nhân. Phất đi bụi bặm trên người nàng, lộ ra quang hoa rực rỡ. Chuyện ban nãy, nếu như không phải có điểm bất ngờ này, làm cho nàng được chiếm tự tin bởi vì có hậu thuẫn hùng hậu sau lưng, bằng không đối mặt với những lời liên tiếp đả kích bên trong kia, nàng xác định là không còn sức đáp lại, chỉ sợ đã muốn một lần nữa trở về quý tích vận mệnh của kiếp trước. Mặc dù nói không có Bảo Hòa Đường, nhất định mấy cái được hành khác cũng có thể phát hiện nàng, nhưng vận mệnh nếu đã lựa chọn Bảo Hòa Đường, vậy thì là Bảo Hòa Đường. Nàng tuy rằng trên miệng không nói, nhưng trong lòng xác thực đối với Bảo Hòa Đường rất cảm kích, thậm chí cảm giác rằng bọn họ như những người thân của mình, cho nên mới cố ý chế được cho bọn họ. Chỉ là người thân thì đã làm sao? Ở nguy nan thì cũng chỉ có thể tự bảo hộ bản thân thật tốt, ở thời điểm nhất định thì phải nịnh hót người mạnh hơn mình, có thể giúp đỡ lẫn nhau, cũng có thể lập tức cắt đứt quan hệ làm người đối địch. Huống hồ bọn họ vốn cũng không phải người thân của nàng. Bất quá là đáp ứng theo cung cầu hợp tác làm ăn song phương. Bước đi này của bọn họ cho tới bây giờ, trong tâm bọn họ kỳ thực không muốn làm hại đối phương. Tất cả bất quá là nhân sinh buộc phải vậy mà thôi. Nhưng từ khi Bảo Hòa Đường không để ý lời muốn làm rõ mọi chuyện của nàng mà nàng đã nói đi nói lại rất nhiều lần. Lúc bọn họ đem nàng đẩy ra chỗ này, đôi bên đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Cố nương tử, ngươi rõ ràng chính là đồ đệ của Lưu Công, tại sao bản thân lại không thừa nhận? bất quá chỉ là một câu nói, ngươi tại sao không tiếc mà đem chúng ta trở mặt? Một vị thiếu niên trẻ tuổi thuộc Bảo Hòa Đường xông lại, nắm nắm đấm tức giận nói. Câm miệng, Vương Hồng Vân lớn tiếng uống đoạn hắn. Vì sao sao? Cố Thập Bát Nương quay mặt sang, nhìn về phía hắn. Các ngươi vì cái gì, thì ta cũng vì cái đó. Dứt lời, xoay người chậm chậm mà đi, lưu lại mọi người ở Bảo Hòa Đường vẻ mặt suy sụp. Hoàng hội trưởng căn bản không quản được người ở nơi này. Toàn bộ đám người hô hô kéo kéo nhau theo bước chân của Lưu Công bước cuồn cuộn chạy ra ngoài, luôn miệng hô lão nhân gia ngài đi thong thả, lão nhân gia ngài đi đường cẩn thận. Tín Triều Dương đi ở phía sau, trên mặt hiện lên niềm vui sướng. Thiếu gia, lần này chúng ta thắng cược rồi. Người trẻ tuổi đi theo bên cạnh hắn sắc mặt đỏ chót. Hiển nhiên từ lúc nhìn thấy Lưu Công xuất hiện vẫn còn kích động chưa khôi phục tâm tình. Tín Triều Dương gật gù, ý cười bên mép càng nồng đậm. Vâng, lần này thực sự là kiếm lời ngoài ý muốn. Hắn nói chuyện, liếc nhìn ba chữ Bảo Hòa Đường trên cửa biển. Ta nguyên bản chỉ cần Bảo Hòa Đường thì được rồi, không nghĩ tới. Tiện tay đối với cố nương tử đa lễ một chút, ngoài ý muốn sửa được mái nhà bị dột. Hắn cười nói, đa lễ người không trách, lời cổ nhân nói quả nhiên luôn đúng. Người trẻ tuổi gãi đầu một cái, không hiểu chuyện này cùng cổ nhân có liên quan gì. Thiếu gia, ngươi nói cố nương tử tại sao không nói ra nàng là đồ đệ của Lưu Công. Hắn cũng rất khó hiểu, cảm thấy này cố nương tử là cố làm ra vẻ bí ẩn. Tín Triều Dương lắc đầu một cái, cười nói, ngươi không nhìn ra. Nhìn ra cái gì? Hắn không hiểu nói. Tín Triều Dương đưa tay gõ đầu hắn một cái. Rất nhiều người đã nhìn ra rồi đây. Này cố nương tử, kỳ thực không phải là đồ đệ của Lưu Công. A, người trẻ tuổi căn bản không tin. Cái kia Lưu Công hắn mới. Lưu Công hắn không nói nửa câu. Cố nương tử là đồ đệ mình. Tín Triều Dương cười hỏi. Ta nghĩ, bọn họ là cơ duyên xảo hợp mà quen biết. Cố nương tử là được Lưu Công chỉ điểm, nhưng cũng không có bái sư. Ồ, thì ra là như vậy a. Người trẻ tuổi bừng tỉnh, chả trách nàng đến cùng cũng là không thừa nhận. Tín Triều Dương nở nụ cười, quét mắt nhìn đám người đang tụ tập ở cửa, nhìn theo phương hướng làm mọi người thần tình kích động, chỉ sợ là điều này không ít người ở đây đều đã biết. Bất quá, vậy thì như thế nào, Lưu Công không có đồ đệ, cố nương tử này lại được hắn chỉ điểm, cũng đủ để đốn ngã cái thân phận đồ đệ này của hắn. Huống chi, cố nương tử là quan lại sau đó, đoạn sẽ không giận sĩ tộc vì là tượng công. Đại gia rõ ràng trong lòng chính là, dù sao, Lưu Công vẫn còn, có hay không đồ đệ lại có gì làm. Thiếu gia nghĩ tới tiết. Tín Triều Dương nở nụ cười, xoay người lên ngựa, tầm mắt lướt qua mọi người. Nhìn cái xe ngựa của cố nương tử đã đi xa, chỉ nhìn một cách đơn thuần, hôm nay hành vi trở mặt lưu loát cùng Bảo Hòa Đường, tiểu nương này thật có ý tứ đi. Ai nói nữ tử trong nhà nhu thuận như nước, thiện tâm như Phật, nhĩ nhuyễn ký ân không thù dai, đủ tàn nhẫn. Hắn mỉm cười lầm bầm lầu bầu, quay đầu ngựa lại mà đi. Trong đại sảnh khá là vắng vẻ, đám người người Bảo Hòa Đường cúi đầu mà đứng. Mấy người trẻ tuổi định lực yếu đều đã nhỏ tiếng nức nở. Tam thúc, cố nương tử nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là chúng ta vì cái gì thì nàng cũng vì cái đó? Mấy người trẻ tuổi cắn răng tức giận nói. Nàng khẳng định là cùng những được hành ở Kiến Khang thông đồng với nhau, cố ý hại chúng ta. Câm miệng, Vương Hồng Vân quát lên, liếc nhìn người trẻ tuổi trước mặt, thăm thẳm thở dài một hơi. Là chúng ta bước một bước sai chứ? Người trẻ tuổi không phục còn muốn nói gì nữa, liền nghe bên ngoài có người gọi, lão gia, lão thái gia ở kinh thành gửi thư đến. Mở ra một tờ giấy truyền tin mỏng manh, nhìn câu chữ trên tờ giấy. Vạn sự lấy lời nói của cố nương tử làm trọng, không thể tự động hành sự. Nàng nói như vậy, tất là có nỗi bất dĩ không thể nói rõ được. Vạn chớ lỗ mãng tương bức. Bức ép không có đường lui chắc chắn là phản hại bọn ngươi không có đường lui. Đồng thời bôi bát chính là chuyện làm ăn của chúng ta. Không cần quá lo, người tiến ta lùi, trước có nhẫn nại mới có thể lập trăm thước. Vương Hồng Vân thở dài một tiếng, cụt hứng ngồi xuống, tờ giấy viết thư trong tay bồng bềnh hạ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, 1, Xuân đến, 1, biên tập, Từ Hoán Vũ. Sự tình Lưu Công xuất hiện qua đi, tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường, tựa hồ sự tình một ngày kia chưa từng xảy ra, nhưng bầu không khí của toàn bộ được hành ở Kiến Khang Thành đều trở nên hưng phấn dị thường, tin tức Lưu Công xuất hiện cũng truyền khắp Đại Chu. Lưu Công biến mất đã 10 năm đột nhiên tái hiện nhân gian, này xác thực là sự kiện lớn. Thời gian một tháng bất chi bất giác qua đi, mùa đông thối lui, nhượng lại cho mùa xuân mang theo một trận mưa phùn chậm rãi mà đến. Bên trong Kiến Khang Thành được bao phủ bởi một mảnh tươi mát. Xin lỗi ngày hôm nay đã hết được của cố nương tử. Trong đại sảnh, Linh Bảo vẻ mặt hàm chứa ý cười, lặp đi lặp lại câu nói này, trên kệ trống rỗng. Lại không còn. 7-8 người một mặt ảo não, ngày mai nhất định phải đến sớm. Đám người tản đi, Linh Bảo cầm một tấm biển, thuốc đã bán hết, đi ra ngoài cửa nhón chân muốn treo lên. Một đôi bàn tay đưa đến, thay nàng treo lên. Linh Bảo ngoái cổ lại nhìn, bóng người màu xanh đậm đã cất bước tiến vào nội đường. Thiếu gia, người sao lại đến đây rồi? Linh Bảo cười hì hì đi vào theo, đưa tay tiếp nhận áo choàng Cố Hải cởi xuống, mặt trên đã bị nước mưa phùn phủ kín, vội tung ra hong cho khô. Cùng mấy người đồng học đội mưa, vừa vặn đi ngang qua. Cố Hải nở nụ cười, hắn quét mắt nhìn bên trong một cái, bất quá trên mặt nhưng là ý cười không dứt. Bành Đại Thúc lại ra ngoài chuẩn bệnh. Linh Bảo bưng ly trà đưa cho hắn, gật đầu. Từ sau khi Lưu Công trở lại, Cố Thập Bát Nương càng thêm bận rộn, hầu như là ngày đêm ở đây liên tục bào chế dược liệu, nói là nguyên tắc của sư phó bào chế, người ngoài chưa qua cho phép. Không thể vào hậu đường, bởi vậy nên Cố Hải chỉ ngồi ở tiền đường, nói chuyện với Linh Bảo. Cà lộc tiếng vó cùng tiếng kéo kẹt của xe ngựa dừng lại ở ngoài cửa, một trận thanh âm lanh lảnh bùng nổ, một cái bóng người xanh vọt vào, một tiểu nha đầu ở phía sau cầm ô đuổi theo, trong đại sảnh có cỗ mùi thơm thoang thoảng tản ra. Ồ, sao mà lại trống vắng như vậy, người đâu, mọi người chạy đi đâu hết rồi? Tiếng hờn dỗi của thiếu nữ vang lên. Linh Bảo cùng Cố Hải ngừng nói chuyện, nhìn về phía người vừa tới. Đây là một nữ tử trẻ khoảng tầm mười mấy tuổi, càng thật bất ngờ, còn là một người nhìn rất quen mắt. Cố Hải hơi nhíu mày lại, hắn cũng không có đứng dậy mà ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Vị tiểu thư này là tới bốc thuốc hay chuẩn bệnh? Linh Bảo vỗ đến đón, mỉm cười bắt chuyện nàng nói còn chưa dứt lời thì bị nữ hài tử kia trừng mắt một cái. Người là ở đâu chui ra? Sao lại đưa một tiểu nha đầu đến trông coi cửa hàng thế này? Nữ tử trẻ tuổi cau mày nói, ánh mắt rơi xuống Cố Hải đang ngồi ở một bên, sững sờ ngay đó, hai con mắt lập lòe. Hình như ta đã gặp ngươi ở chỗ nào rồi thì phải. Nàng hơi nghiêng đầu nhíu lại mày liễu. Nhìn qua đặc biệt kiều mị, thuốc đã bán hết, đại phu cũng không có ở đây, thỉnh tiểu thư ngày mai hẳn đến. Cố Hải đặt ly trà xuống, nhàn nhạt nói, ngươi là ai nha? Nữ tử trẻ tuổi ngoác miệng ra, quét mắt nhìn qua quầy hàng, quả nhiên trống rỗng, không khỏi kinh ngạc. Chuyện này, nàng bước qua vài bước muốn xác thực, mày liễu không khỏi dựng thẳng, Ngô trưởng quỷ đâu, chuyện gì thế này? Vẻ mặt Linh Bảo vô cùng ngờ vực. Tiểu thư, nơi này của chúng ta cũng không có trưởng quỹ họ Ngô. Ngài có phải là đi nhầm rồi không? Nữ tử trẻ tuổi hừ một tiếng, quay đầu trừng Linh Bảo. Ta đi nhầm. Hiệu thuốc nhà ta há có thể đi nhầm. Nhà ngươi? Cố Hải nhàn nhạt hỏi, nhướng mắt nhìn sang. Xin hỏi quý danh của tiểu thư. Nữ tử trẻ tuổi bị hắn nhìn thì sững sờ trong chốc lát. Thiếu niên trước mắt này dáng người thon dài, khí chất hào hiệp, khiêm tốn, bất quá ánh mắt này sao mà. Ồ, ta nghĩ ra rồi, nàng bừng tỉnh, tiến đến vài bước, đánh giá Cố Hải. Ngươi không phải là cái thứ đăng đồ tử kia sao? Dứt lời, mắt hạnh trợn tròn, này đăng đồ tử đến hiệu thuốc nhà mình làm cái gì? Chẳng lẽ là dò hỏi hành tung của mình mà cố ý đến? Cái ý niệm này lóe lên, mặt nàng liền đỏ bừng trông thấy. ngươi đến cửa hàng nhà ta làm cái gì? Ngươi là kẻ nào? Khí thế nàng thoáng yếu đi chút, hỏi. Cố Hải nở nụ cười, nhìn cô gái này. Tiểu thư là họ Trầm. Hắn chậm rãi phun ra cái chữ này, chỉ cảm thấy hàm răng lạnh buốt. Một nữ tử ngang ngược ngông cuồng như vậy, chính là nữ nhi Trầm gia. Nữ nhi nội trạch còn nuôi thanh như vậy, có thể thấy được là người của Trầm gia thì sẽ như thế nào. Hoàn cảnh của muội muội một đời kia hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Ngươi, đăng đồ tử nhà ngươi. Sắc mặt Trầm tiểu thư nhất thời càng đỏ, quả tim không biết vì sao mà đập thình thịch. Đi ra ngoài, Cố Hải vẻ mặt lạnh đi, thấp giọng quát. Trầm tiểu thư cùng với nha đầu đều sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Tiếu nha đầu lấy lại tinh thần, lập tức chống nạnh quát lên. Người quát ai thế hả? Ngươi nói cái gì chứ? Ngươi mới phải là người cút khỏi nhà ta. Nhà ngươi. Cố Hải nở nụ cười, chỉ tay ra bên ngoài. Ra ngoài xem, nhìn rõ ràng rồi muốn nói gì thì nói. Vẻ mặt hắn thờ ơ, nhìn dáng dấp không giống như là đang nói giỡn. Trầm tiểu thư tuy tính tình có chút ương ngạnh, nhưng cũng không phải không có óc, động não một chút, đã mơ hồ đoán được khả năng là có biến cố. Tiểu thư nội trạch đối với chuyện trong nhà không biết, đặc biệt là chuyện những sản nghiệp biến động, nàng mơ hồ nhớ tới từng nghe mẫu thân nói qua, có mấy cái cửa hàng làm ăn không được tốt lắm, giữ lại chỉ tổ lãng phí tiền bạc, không bằng bán đi. Sẽ không khéo như vậy đi, hôm nay nàng mời người cùng đi du ngoạn, hứa tặng cho người ta một lọ tinh tử hoàn, vì lẽ đó nên mới cố ý đến đây một chuyến. Tiểu thư, tiểu nha đầu giật nhẹ góc áo nàng. Trầm tiểu thư cắn môi nhìn thiếu niên nọ một cái, xoay người đi ra ngoài, cũng không có mở dù, khoác tay hướng về phía trên nhìn. Hừ, này không phải Thuận Hòa đường. Nàng tức giận nói, ồ, sao lại? Đang nói bỗng im bặt đi. Tiếp theo lại là một trận thanh âm bùng nổ, chân nhỏ bước lên xe mà đi, con ngựa soạt soạt vài tiếng. Ngoài cửa khôi phục lại sự yên tĩnh, Linh Bảo chạy đến bên cửa nhìn một chút, quay người trở lại, thấy Cố Hải đã ở nơi đó ngồi ngay ngắn như trước, chỉ là vẻ mặt có chút hơi nghiêm túc. Thiếu gia, nàng hiếu kỳ hỏi, người kia là Trầm tiểu thư sao? Cố Hải lấy lại tinh thần, còn chưa kịp trả lời, liền nghe bên trong vang lên tiếng của Cố Thập Bát Nương, ai? Hai người cùng lúc quay đầu, thấy Cố Thập Bát Nương đi ra, trong tay cầm một cái rổ nhỏ. Linh Bảo vội bước tới tiếp nhận. Ca ca sao lại đến rồi? Cố Thập Bát Nương cười nói. Cố Hải đưa tay lau đi vết cho bếp dính trên mặt nàng, rồi cười nói. Sao hả? Hiệu thuốc của ngươi ca ca không thể đến. Cố Thập Bát Nương hé miệng cười. Ca ca nói giỡn, Lưu công lão nhân gia người có ở đây không? Ta đi bái kiến hắn. Cố Hải hỏi, một mặt chỉnh đốn lại quần áo. Không có ở đây, hắn lại đi ra ngoài rồi, cách 2-3 ngày mới trở về. Cố Thập Bát Nương đáp, một mặt nhìn Linh Bảo sắp xếp các vị thuốc. Bỗng nhớ tới cái gì hỏi, các ngươi vừa mới nói ai? Tiểu thư Trầm gia. Linh Bảo muốn nói, Cố Hải đã giành trước đáp. Chúng ta nói chính là tiểu thư Thùy gia. Cố Hải cười nói, tay đưa ra sau lưng hướng Linh Bảo đứng ở quầy hàng quẩy lắc. Linh Bảo trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu cười. Nhàn rỗi không chuyện gì, nói tới tiểu thư nhà người ta làm cái gì. Cố Thập Bát Nương mang theo vài phần trêu tức nhìn Cố Hải, hé miệng gật đầu. Nga, mấy ngày nay, nhà chúng ta có rất nhiều thái thái phu nhân ghé đến, nhắc đến cũng đều là tiểu thư nhà mình nha. Cố Hải cười, không có trả lời. Từ khi kỳ thi hương qua đi, Cố Hải giành giải nguyên đầu bảng đã trở thành chủ đề tranh luận ở Kiến Khang Thành, người đến nhà làm mai cũng bắt đầu tăng lên. Cố Hải năm nay 16 tuổi, cũng đến tuổi kết hôn rồi, quá khứ nhà bọn họ nhạt nhẽo không người hỏi tới, rất khiến cho bọn họ đau đầu, mà bây giờ khách nhân đột nhiên đến nhà ồ ạt, cũng làm cho nàng đau đầu. Nghe mấy phu nhân kia nhắc tới tiểu thư nhà mình, đều cảm thấy không biết nên chọn thế nào. Hỏi Cố Hải, Cố Hải chỉ nói chờ đại khảo qua đi lại nói. Thiếu gia tính cưới vợ. Linh Bảo cười híp mắt hỏi, vậy có phải Tết đến là Linh Bảo có thể uống rượu u mừng của thiếu gia? Cố Thập Bát Nương hé miệng cười, Cố Hải khặc một tiếng, nói tiếng ta đi trước, nắm lấy áo choàng nhanh chân rời đi. Thiếu gia thẹn thùng. Linh Bảo cười ha ha. Cố Thập Bát Nương thoáng liếc nhìn nàng một cái. Linh Bảo năm nay bao nhiêu tuổi? Sắp 13 tuổi. Linh Bảo thuận miệng đáp, lời vừa chui ra khỏi miệng, nhận ra được cái gì, mặt nhất thời đỏ, e thẹn dậm chân một cái. Tiểu thư bắt nạt người ta. Cố Thập Bát Nương cười nói, này có cái gì bắt nạt người, nói đến Linh Nguyên cũng không nhỏ. Linh Bảo, ngươi nói nên tìm nhà nào tốt một chút đây hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, 2, Xuân đến, 2, biên tập, Từ Hoán Vũ. Linh Bảo mặt tròn đỏ ửng, làm bộ không có nghe thấy. Cố Thập Bát Nương ngồi xuống, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Tiểu thư, Linh Bảo chần chờ một chút, lấy dũng khí nhỏ giọng hỏi, tiểu thư muốn tìm nhà như thế nào? Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần, cười cợt, lắc lắc đầu. Thần sắc nàng có chút u buồn, mặc dù trọng sinh, nhưng linh hồn của nàng cũng đã là một khí phụ, thành thân. Nàng một nụ cười mang theo vài phần trào phúng, không nói gì, trong lòng nàng thanh thản một phần nào đó. Tiểu thư là con nhà quan, tương lai nhất định tìm được danh gia vọng tộc nào đó để dựa vào, mặc áo bào đỏ làm đại quan. Linh Bảo mang theo vài phần sùng bái cười nói, cũng không nhất định phải vậy. Cố Thập Bát Nương thuận miệng cười nói, nàng bây giờ không phải đậu khấu thiếu nữ, đối với việc thành thân lập gia đình mang theo thần thái ngượng ngùng, nói đến cùng bầu trời đã không còn như trước. Vậy khẳng định cũng là môn đăng hộ đối. Linh Bảo nói, giọng nói mang vẻ vài phần thất vọng, chung quy, cũng không biết ca ca cảm thấy như thế nào. Nghĩ tới đây, nàng khe khẽ thở dài. Cố Thập Bát Nương cũng không có phát hiện. Tay của nàng xoa xoa cằm, nhìn mưa bụi mờ mịt ngoài cửa, ngưng thần suy tư. Bảo Hòa Đường đã muốn rút khỏi Kiến Khang Thành, đúng như trong dự liệu của nàng. Bảo Hòa Đường nuốt vào khối thịt heo này tự nhiên trở nên rất có sinh khí. Tín Triều Dương cùng phụ thân hắn chính thực đến bái phỏng mình. Đương nhiên Thập Bát Nương hiểu rõ, kỳ thực người bọn họ muốn đến bái phỏng là Lưu Công ẩn nấp sau lưng mình. Tín Triều Dương, người này... Bên trong một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe được toàn tiếng mưa rơi ở bên ngoài vọng vào. Đại hữu sinh muốn tử kim đan, nàng vui vẻ đáp ứng, đây là xem như là hồi đáp lại sự giúp đỡ ngày trước của Tín Triều Dương. Cố Thập Bát Nương nàng ân oán phân minh, có cừu tất báo có ân phải đền. Linh Nguyên đâu? Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần, nhìn về phía Linh Bảo, thấy nàng lấy tay chống cái mặt mang theo vẻ ủ ra ủ rũ ở trước quầy hàng. Nhà đầu này từ sau khi theo nàng, luôn là một bộ dáng cười híp mắt, chưa từng thấy qua vẻ mặt của thiếu nữ xuân xanh ngao ngắn như vậy. Làm sao vậy? Cố Thập Bát Nương nhịn không được cười nói, đang nghĩ gì thế? Linh Bảo lấy lại tinh thần, nhìn thấy thiếu nữ ngồi ngay ngắn một bên, mặc một thân áo bào dài có màu vàng nhạt cổ tròn, làn tóc đen nhánh được búi cao gọn gàng, không son phấn không thoa châm, yêu kiều cười nhà. Toàn thân tỏa ra ánh minh quang rực rỡ khiến người ta không thể nhìn thẳng. Không có gì. Nàng vội cúi đầu đáp. Linh Nguyên dường như đã trở lại. Cố Thập Bát Nương hỏi. Vẫn chưa thấy. Linh Bảo đáp. Một mặt đi tới cạnh cửa nhìn ra phía ngoài. Bên trong mưa bụi mờ mịt bóng dáng người xe qua lại mơ hồ. Cũng không có nhìn thấy bóng hình của ca ca. Hắn sắp trở về rồi chứ. Bọn họ đi cùng bảo chủ đại ca. Có thể cùng nhau kéo trở về những dược liệu kia. Lúc này hai con ngựa lôi kéo cổ xe chính là sông mưa mà đi. Linh Nguyên khoác áo tơi ngồi trên xe. Bên cạnh là ba tên đại hán tráng kiệt. Một người trong đó đang giơ roi thúc ngựa. Tiểu thư nhà ngươi thật hào phóng. Cho ngươi nhiều tiền mua được liệu như vậy. Trả cho chúng ta phí lao động. Một đại hán quẳng lấy bả vai Linh Nguyên cười nói. Tiểu tư ngươi thật là may mắn. Gặp được chủ nhà tốt như vậy. Thần sắc Linh Nguyên bất động, tựa hồ không có nghe hắn nói chuyện. Này, cái tính gì đây hả? Trong nhà người ta còn có người đoạt giải nguyên đấy. Tương lai nhất định là quan to lộc hậu. Một kẻ khác díu dít nói. Linh Nguyên, nhân gia nhất định phải mướn không ít người để sai khiến. Ngươi đừng có quên huynh đệ chúng ta đó. Đúng nha, mai này theo hầu Trạng Nguyên, chính là làm đánh xe ngựa cũng đủ hãnh diện. đám người càng nói càng cao hứng, tựa ồ đã muốn ưỡn bụng ưỡn ngực đứng ở đầu cối xe ngựa của Trạng Nguyên, tiếp nhận hất ánh nhìn hâm mộ của người qua đường. "Hôm nay không tệ, đợi đưa ngươi trở về, chúng ta đi đánh cược một trận. Một đoạn này ta gặp được vận may, lần trước 10 lượng bạc đã muốn biến thành 100 lạng, ta tính toán chơi khoảng mấy lần nữa là có thể mua một tiểu viện nhỏ tìm kiếm một người vợ." Đám đại hán hưng phấn trò chuyện, lau nước mưa dính trên mặt. "A, Linh Nguyên, ngươi có đi không?" Có người bắt chuyện với Linh Nguyên này giờ vẫn ngồi bất động không nói một lời, đẩy hắn một cái. "Tiểu tử, ngươi từ sáng đến tối ở cửa hàng trông coi làm cái gì? Cũng nên đi ra ngoài giải tỏa tâm trạng một chút chứ." "Lão tử đánh chết các ngươi, dám dụ dỗ một người thuần khiết như vậy dấn thân vào cờ bạc. Các ngươi có biết hậu quả như thế nào không?" Hà Linh Nguyên vẫn bất động như trước. "Ai, tiểu thư nhà ngươi lớn lên thật là thanh tú, có câu như thế nào nhỉ? Cái gì mà mỹ nhân là có thể kiếm ăn? Ai nha?" Đại hán kia nói còn chưa dứt lời, cả người liền từ trên xe rơi xuống phía dưới mặt đường, văng lên một mảnh nước bùn nhơ bẩn, trên xe bộc phát ra một trận cười to. "Tiểu tử ngươi đáng đời. Cố nương tử là ân nhân cứu mạng của Linh Nguyên, ngươi cho là giống cái thứ trong ngõ hẻm cùng ngươi thân mật, nghĩ như thế nào thì nói như thế đó sao?" Toàn thân đại hán kia đều dính nước bùn, xoa chân bắt kịp, lảo đảo bò lên trên xe, trong miệng ai u ai u ai u liên thanh. "Ta đây là đang khen ngợi cố nương tử, cũng không có nửa điểm tâm tư khác." Hắn vội vã biện bạch, đối với Linh Nguyên cười làm lành. "Linh Nguyên, lần này ngươi ra tay quá ác độc." Linh Nguyên hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn. "Này mà quá ác độc, thiên kim tiểu thư nhân gia, cái gì là thiên kim tiểu thư ngươi có hiểu không? Đó không phải là những người chúng ta có thể tùy ý treo ở bên mép." Đại hán đánh xe cười nói, "Ngươi đã quên trước đây có một kẻ nhàn rỗi đi nhìn nhiều hơn một thiên kim tiểu thư nhân gia vài lần, liền bị người đánh mù mắt, đạp ngươi một cước là nhẹ rồi đó." "Vâng, là, ta sai rồi, ta không dám tiếp tục nói lung tung." Đại hán kia cười nói, bên trong nói cười huyên náo, vẻ mặt Linh Nguyên càng ngày càng ảm đạm. Hắn lấy nón che xuống, ngửa đầu nhìn lên trời, mưa bụi phả vào mặt. Đoàn người đến Thuận Hòa Đường, Linh Bảo nấu canh gừng đưa cho bọn họ mỗi người một bát. "Cảm tạ Linh Bảo muội muội." Đám đại hán cười ha hả nói lời cảm tạ. "Tiểu thư về rồi." Linh Nguyên không có nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở sau hậu viện, không nhịn được hỏi. Linh Bảo gật gù, "Phu nhân sai người đến đưa tiểu thư về rồi." Nàng thở dài nói, "Không biết là chuyện gì." "Chuyện gì cũng không phải là chuyện muội nên bận tâm lo nghĩ." Linh Nguyên nhìn nàng một cái nói, "Tâm tư của ca ca cũng nên thu liễm lại một chút mới phải." Linh Bảo quay đầu nhìn hắn thấp giọng nói. Linh Nguyên sửng sốt, mím chặt môi, đặt bát canh gừng xuống xoay người rời đi. "Ca ca, ngươi đi đâu?" Linh Bảo vội truy hỏi. Tổ hợp ba đại hán đã muốn cười ha hả đi ra ngoài, giữa lúc đang thương lượng nên đi uống rượu hay vẫn là đi đánh cược trước một lần, Linh Nguyên chần chờ một khắc, đuổi theo bọn họ. "Về sớm một chút." Linh Bảo đuổi tới cửa, nhìn đám người bọn họ đã đi vào bên trong mưa bụi. Cố Thập Bát nương bị Tào Thị gọi trở về, cho là có cái đại sự gì, nhưng lại thấy Tào Thị đưa cho nàng hai tấm Phật thiếp. "Đây là cái gì?" Nàng cầm lấy mở ra xem. "Đây là thiệp mời nghe kinh khóa mà Liễu Nhiên đại sư gửi tới." Tào Thị cẩn thận từng ly từng tí một nhìn nàng, nói, "Nương muốn cho ngươi cùng đi với nương." Cố Thập Bát nương nhìn thấy trên thiệp mời chỉ có mấy chữ, vẻ mặt nặng nề. "Nếu như ngươi bận, không đi cũng được, một mình ta đi là được rồi." Tào Thị lại vội nói, "Nương, ta đi." Cố Thập Bát nương ngẩng đầu lên đánh gãy lời nàng, cười một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, 1, Thính Phật, 1, biên tập, Từ Hoán Vũ, tháng 3. Thịnh Vượng Tự bởi vì Liễu Nhiên đại sư thuyết pháp mà ở đây náo nhiệt hẳn lên. Bất quá loại náo nhiệt này chỉ là ở trong phạm vi nhỏ, không có bao nhiêu người có thể được Liễu Nhiên đại sư mời nghe pháp khóa. Lúc Cố Thập Bát nương đỡ Tào Thị lên xe ngựa, dẫn đến hàng trăm ánh mắt giáo giác của những hộ nhà bên đường. Mới sáng sớm, mấy người các ngươi đi đâu vậy? Mấy phụ nhân có quen biết đi tới hỏi. Chúng ta đi Thịnh Vượng Tự. Tào Thị mỉm cười đáp. Lời này khiến cho mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Vào lúc này lại đi Thịnh Vượng Tự. Là đi nghe Liễu Nhiên Đại Sư giảng kinh. Có người thử dò xét hỏi. Trong lòng đối với đáp án rất không chắc chắn. Tào Thi Sáu gật gù, nói tiếng đúng vậy. Một chiếc xe ngựa từ đằng sau chậm rãi chạy đến. Cố Ngư đang cưỡi ngựa đi theo bên cạnh chiếc xe. Áo choàng màu xanh nhạt phiêu diêu theo gió, lộ ra trường bào tuyết trắng bên trong. Hắn ngồi trên cao nhìn xuống, nhìn thiếu nữ nọ một thân sam y hoa hồng màu đen, một nửa tóc được xõa xuống nửa còn lại được búi lên đơn giản, yên lặng đứng ở bên cạnh mẫu thân, nghe các phu nhân nói chuyện, làm như nhận ra được ánh mắt của ai đó nãy giờ đặt ở trên người mình, nàng ngẩng đầu nhìn lại đối phương, khẽ mỉm cười, chợt hời hợt cúi đầu thi lễ. Vẻ mặt Cố Ngư bất biến, khẽ cúi đầu đáp lễ, rời tầm mắt. Nhìn chiếc xe ngựa này, mọi người đều biết là Tam nãi nãi đến rồi, vội nhao nhao tránh sang một bên thi lễ vấn an. Màn xe được tiểu nha hoàn vén lên, Tam nãi nãi khí chất thanh thanh đạm đạm ở bên trong gật đầu đáp lễ, ánh mắt rơi xuống trên người Tào Thị. Nhà lão tứ, cùng đi đi. Nàng cười yếu ớt nói. Tào Thị vội gật đầu tán thành, để xe ngựa Tam nãi nãi đi trước, sau đó mới lên xe mà theo sau. Nhìn hai chiếc xe ngựa một trước một sau, các phu nhân đứng tại chỗ vẻ mặt ước ao. Liễu Nhiên đại sư vậy mà gửi thiệp mời tới cho nàng. Đám người tự lẩm bẩm một mình, cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Phải biết được mời tới khóa học của Liễu Nhiên đại sư cũng sẽ không đến trăm người ở Kiến Khang Thành mà thôi. Tính thế nào cũng không tới phiên mẹ con Tào Thị. Có thể là các nàng dùng tiền mua lượt đến. Một vị phụ nhân nói. Các ngươi có nghe nói chưa? Thập Bát Nương là đồ đệ của một vị đại dược sư. Dạo này bán được rất đắt giá. Đã vậy còn phải cướp mới có được. Người người đều đem vàng đến cầu được của nàng. Nhà bọn họ hiện tại có thể được xem là rất có tiền. Cái gì đồ đệ đại dược sư? Một người khác khinh thường nói, đừng nô ni một đến cha của nàng đã từng làm huyện lệnh, hiện tại hải ca thi đỗ giải nguyên, nàng không phải là thiên kim tiểu thư sao, làm sao sẽ đi làm cái thủ nghệ trình độ thấp hèn kia. Đúng đấy, có người phụ họa nói, là nói vị đại dược sư kia làm sư phó bào chế bên trong hiệu thuốc nàng mở mà thôi, bởi vậy nên mới đặc biệt phát tài. Nghe nói tiền kiếm được đều là vàng ròng, một cái dương rồi lại một cái dương nhấc đem về đấy. Đám người khó nén lòng. Một nhà này, chẳng lẽ không còn giống với trước kia nữa. Đám người cùng cảm thán kêu lên, ánh mắt tìm kiếm nhìn về phía đường phố, đã không còn nhìn thấy bóng của hai chiếc xe ngựa kia. Một cái xe hình rồng dừng ở ngoài Thịnh Vượng Tự, Vũ Già nâng đỡ từng người xuống xe ngựa, Tam nãi nãi Hoàng Thế Anh cũng thôi đi. Còn có Cố Ngư, Tào Thị cùng Cố Thập Bát Nương lập tức hấp dẫn đến đông đảo ánh mắt. Đến tham dự kinh khóa hàng năm của Liễu Nhiên Đại Sư đều là đám người cố định. Thỉnh thoảng có một người mới tham gia vào, nhất định hấp dẫn đám người chú ý. Có thể đến nơi này nghe giảng, không giàu sang thì cũng cao quý. Đương nhiên có những người không giàu không quý cũng có, là người hữu duyên trong miệng Liễu Nhiên Đại Sư. Tào Thị cùng với Hoàng Thế Anh đi song song. Đám người nhao nhao phỏng đoán vị này là giàu hay là quý, hoặc là người hữu duyên. Truyền thuyết nói rằng Liễu Nhiên đại sư có thể biết quá khứ vị lai, người hữu duyên trong miệng hắn đương nhiên không phải chỉ là người hữu duyên mà thôi, tất có tạo hóa phi phàm, chỉ có điều không muốn người khác biết. Càng là loại người hữu duyên này, càng được người xem trọng, càng nhiều người quyền quý dụng tâm để ý lén lút tiến hành việc lôi kéo. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn vượt xa thêm gấm thêm hoa. Đạo lý này mọi người đều hiểu rõ. Chỉ có điều mắt thường thế tục, thân ở trong đó thường nhận không ra. Tào Thị vốn là ở đằng sau Hoàng Thế Anh, nhưng lại được nàng mời. Hai người mới đi song song, một mặt đi một mặt thấp giọng trò chuyện. Vũ Già không xa không gần đi theo sau lưng. Cứ như vậy, Cố Ngư cùng Cố Thập Bát Nương thì đi chung với nhau. Cố Thập Bát Nương hơi cúi đầu, nhìn bóng dáng áo choàng xanh lay động đi trước vài bước, trong lòng dâng lên chút cả giác kỳ quái. Có phần giống với có tật giật mình, nàng nghĩ đến Cố Ngư Thi đứng thứ hai, cách vận mệnh án thủ đời kia chỉ có một bước chân, tất cả những thứ này có thể có liên quan đến nàng trọng sinh. Không lẽ lại đúng là có liên quan gì? Cố Hải không có trọng sinh, tất cả những thứ này đều là do chăm chỉ học tập mới có được. Tất cả những thứ này cùng có liên quan đến chuyện nàng trọng sinh. Nàng nhớ tới đã từng xem qua một đoạn văn, đại ý là mệnh do trời định không có nửa điểm do người định, nhưng cõi đời này có một số ít người tâm trí mạnh mẽ, là trí mà không phải trí, có thể xoay chuyển vận mệnh, nói như vậy cũng là hy vọng đáp lại câu kia. Ca ca không lẽ chính là người như vậy sao? Hắn lấy chăm chỉ của hắn xoay chuyển số phận tư chất đần độn, có thể đời kia nếu không phải phụ thân mất sớm, ca ca có khả năng cũng đạt thành tựu trong học vấn. Đời này, việc ta làm chỉ là cải biến số phận chết oan của thân nhân, chính là muốn dùng ý chí cường đại xoay chuyển số mệnh. Còn lại tất cả nhân vật, tất cả sự tình biến chuyển cũng tốt, đều không cần để ý. Nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái, nàng ngẩng đầu lên nở nụ cười, quay đầu nhìn sang đối diện Cố Ngư. Chúc mừng! Ý cười của nàng càng nồng, chỉ là không biết nên xưng hô với hắn như thế nào. Thúc thúc! Ca ca! Trong tộc bởi vì Hoàng Thế Anh nhận hắn làm con nuôi mà nhức đầu không thôi, cuối cùng thống nhất gọi là Ngư thiếu gia. Khóe miệng Cố Ngư uốn cong, làm nổi lên một tia cười, cùng vui. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, xuyên thấu qua vẻ mặt thân thiện sáng sủa của thiếu niên này, nhìn ra ẩn sâu ở đáy mắt của hắn có một tia ghét hận. Trong lòng nàng cảm thán một chốc, nếu không phải linh hồn mình hơn 20 tuổi, căn bản sẽ không phát hiện, hắn bất quá chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, đã có thể đem tâm tình của mình ẩn giấu đến như vậy, thực là không tồi. Chỉ là nàng trước sau không hiểu, sự hận thù này đến cùng là vì sao mà đến, lẽ nào chỉ là bởi vì cùng Cố Nhạc Sơn tranh cãi? Nàng thế nhưng không nhìn ra, Cố Ngư đối với Cố Nhạc Sơn có tình cảm gì? Liễu Nhiên đại sư chỉ mời ngươi đến, không có mời ca ca ngươi sao? Cố Ngư đột nhiên hỏi. Cố Thập Bát Nương ngưng thần trả lời, mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Toàn bộ Cố gia chỉ mời nhà các ngươi. Hắn chỉ hoãn bước chân, đứng ở trước người Cố Thập Bát Nương, nghiêng đầu chậm rãi nói. Ngươi nói, đây là tại sao? Cố Thập Bát Nương sững sờ, chợt mang theo vài phần không rõ, nhìn hắn nói. Chỉ có nhà chúng ta. Sao lại thế? Tam nãi nãi cùng Ngư thiếu gia ngươi. Cố Ngư hé miệng nở nụ cười, đánh gãy lời nàng, đầu hơi nghiêng một chút đi đến, thấp giọng nói, có thể là đại sư muốn chỉ điểm một ít. Ánh mắt của hắn thâm thúy sáng sủa, uy nghiêm đáng sợ nhìn sang Cố Thập Bát Nương, không khỏi giật mình một cái. Này giống như một ngay nọ ngươi đang muốn bước vào một căn phòng nhỏ hạ độc vào trong nước uống, phía ao đột nhiên vang lên một loạt tiếng Phật niệm. Linh hồn có cảm giác như bị nhìn xuyên thấu. Hờ, hắn nói vậy là có ý gì? Trong đầu Cố Thập Bát Nương nhanh chóng chuyển động. Lão hòa thượng gửi thiệp mời đến, biết rõ là đưa cho mình và mẫu thân. Nếu như không có nói rõ, cũng không nói không cho phép người khác đi cùng. Nói như vậy, bất luận là phu nhân nào nhận được thiệp mời, muốn mang bao nhiêu người thì mang bấy nhiêu. Như vậy Liễu Nhiên đại sư giảng kinh còn có cái gì hiếm lạ? Hoàng Thế Anh cũng đến, là bởi vì là bạn cũ của Liễu Nhiên đại sư, Cố Ngư cũng tới được, là do mặt mũi của Hoàng Thế Anh. Mặt mũi? Nếu như nhìn mặt mũi, chỉ sợ lão hòa thượng con mắt lui hạt đi. Vậy thì là nói, bản thân hắn cũng nhận được lời mời. Tại sao? Tại sao? Bởi vì học vấn tốt. Này Cố hai là án thủ đấy. Một luồng phỏng đoán ở đáy lòng lan tràn mà đến. Hô hấp Cố Thập Bát Nương không khỏi gấp gáp hơn trong một khắc. Đã nói là lão hòa thượng ấy biết quá khứ vị lai, một ngày kia, chỉ vài câu đã nói rõ lai lịch của nàng, nói như vậy Cố Ngư cũng là bị nhìn thấu. Làm sao có khả năng? Nàng cảm giác đầu óc của mình trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn. Nói cho cùng nàng chỉ là một phụ nhân phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Chẳng quá, nhìn thấu thì đã làm sao? Lão tử thiên vương nàng cũng sẽ không sợ, còn sợ hắn cũng chỉ là một thiếu niên thông thường. Chỉ điểm gì chứ? Nàng ngẩng đầu lên, nhìn lại hắn cười nói. Ngư thiếu gia, ngươi học vấn cao, những lời ngươi nói ta nghe đều không hiểu gì đây. Cố Ngư nở nụ cười, đuôi lông mày dương lên. Thập bát nương có văn có vũ, đây mới là học vấn cao. Cố thập bát nương cười ha ha. Đa tạ, ngư thiếu gia quá khen. Dứt lời, nở nụ cười ý tứ sâu xa. Chẳng qua là kiếm cơm ăn, cầu đường sống thôi. Không sánh được với gấm vóc tiền đồ của ngư thiếu gia ngươi. Chúc ngươi may mắn. Cố Ngư cũng nở nụ cười ý tứ sâu xa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt. Thiếu niên thiếu nữ minh mỹ tựa như quang, so với đại đa số phụ nhân nam tử cao tuổi cùng đi bên cạnh, rất là vui tai vui mắt. Bằng cái này bà tác giả ghi, không phải vụ. Đây là con cái nhà ai? Là hai vợ chồng nhỏ. Ngươi nghĩ cái gì vậy hả? Rõ ràng là nữ nhi cải trang, giống như kim đồng ngọc nữ. Khúc này ta muốn chớt với bà tác giả luôn. Bà viết sai chính tả mới ghê. Mới đầu nguyên văn là kim đồng dục nữ. Thật là vụ, ta không có quá trong sáng nên mất một lúc mới nghĩ ra cái cụm từ kim đồng ngọc nữ này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 102, 2, Thính Phật, 2, các phu nhân nhao nhao thấp giọng trò chuyện chậm rãi bước đi, trong ánh mắt đều có chút ngạc nhiên, bọn nhỏ còn trẻ đều kiêng kỵ tố khí, nên rất ít người tới nghe kinh A Phật, huống chi lần này hội hợp nhất định là bị mời, đây là con cái nhà ai, là quyền quý mới nổi ở Kiến Khang hay là người có duyên? Hoàng Thế Anh cùng Tào Thị quay đầu lại nhìn hai người đang trò chuyện mà đi. Cả hai đều nở nụ cười. Ngư hắn tính tình thanh lãnh, rất ít cùng người khác lui tới. Hải ca cùng thập bát nương trầm ổn hiền lành, kết bạn với bọn họ đối với ngư là chuyện đáng mừng. Hoàng Thế Anh cười mỉm nói. Nào có, tam nãi nãi quá khen rồi. Tào Thị vội khiêm tốn nói. Quay đầu lại nhìn, vừa lúc bắt gặp nữ nhi đang che miệng ngẩng đầu cười. Cả khuôn mặt đều sáng lên, trong lòng nhịn không được than nhẹ. Hải ca cùng thập bát nương cũng không có người chơi, như vậy cũng tốt. À đúng rồi, tháng 8 là đến kỳ thi hội, Vân Mộng Thư Viện của Lý Kiến Chu hiện nay là đại nho khai mở, trước khi thi có thể được hắn chỉ điểm qua, nhất định thu hoạch không ít. Ta lấy mấy cái quan hệ người quen cũ, chuẩn bị để ngư đến kinh thành, hay để hải ca cùng đi đi, để bọn họ làm bạn cũng tốt. Tới gần Phật Điện, Hoàng Thế Anh nghĩ tới cái gì? Đột nhiên nói. Tào Thị sững sờ, chợt kinh hỉ lộ rõ trên mặt. Mặc dù nàng chỉ là một phụ nhân, nhưng cũng biết đến tên đại nho Lý Kiến Chu. Rất nhiều quan lại trong triều đã từng đến bái phỏng hắn, có thể nhận được sự chỉ điểm của hắn, mặc kệ là có thi đỗ hay không, nói ra tương lai cũng là có danh tiếng lớn. Đa tạ tam nãi nãi. Tào Thị đại hỉ nói lời cảm tạ. Đừng nói lời cảm tạ quá ớm, người cũng biết tính tình những người đại nho kia đều có chút cổ quái, ta cũng không biết bọn họ có thể hay không được tiến cử, việc này đều phải trông cậy vào kỳ ngộ của bọn hắn. Bất quá ta nghĩ đất kinh thành là nơi rộng lớn đông đúc, học tử tập trung, coi như không có gặp mặt được Lý tiên sinh, bái phỏng được đồ đệ của hắn, cũng thu hoạch không ít. Hoàng Thế Anh mỉm cười nói. Tào Thị liên tục gật đầu nói phải. Cố thập bát nương đi ở phía sau nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của Tào Thị, không khỏi lấy làm kỳ quái. Cố Ngư cũng nhìn thấy, đôi mày nhưng là vừa nhíu, nghĩ đến cái gì? Tháng sau ta muốn vào kinh. Hắn mỉm cười nói, hơi nhấc áo bào trắng, bước lên bậc cấp, động tác khoan thai tự nhiên. Ồ, không phải tháng 8 mới tới cuộc thi à? Cố thập bát nương hỏi. Mẫu thân vì ta tìm một danh sư. Cố Ngư đáp. Quay đầu lại nhìn nàng một cái. Vậy chúc ngư thiếu gia lần này đi nhất định đạt vị trí cao nhất. Cố thập bát nương thành khẩn nói. Cố Ngư quét mắt nhìn nàng một cái. Ồ, lẽ nào ngươi không hy vọng ca ca ngươi đạt vị trí cao nhất? Nụ cười trên mặt cố thập bát nương chợt biến mất. Còn muốn nói gì? Sắc mặt đột nhiên đại biến. Bước chân đột nhiên dừng lại. Bên cạnh mấy phụ nhân đi tới. Một người trong đó sắc mặt trắng nõn. Tuổi ước chừng 30, mấy cây châm vàng dắt cao trên tóc, khoát áo choàng màu nâu có viền nạm vàng, hai tay khoanh ở trước ngực, lộ ra nhẫn móng tay dài hoa văn cây lá, thần tình cao quý uy nghiêm, rất làm người khác chú ý. Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Bà bà, nàng đã lâu chưa thấy bà bà khí phách như vậy. Từ sau khi Tiếu Thúc Trầm An Đống bị mã tặc giết chết, bà bà tựa như bị mất đi người tâm phúc, cả ngày vẻ mặt hốt, cuối cùng tâm thần bấn loạn nằm trên giường không dậy nổi, chưa tới 40 tuổi thì mất. Trước khi chết còn vì nàng không dứt khí để Trầm An Lâm phát thệ, tuy rằng cuối cùng cũng không có ngăn được kết quả này. Tâm ý của bà đối với nàng nhưng là áo bào trắng ở trước mắt nàng loáng một cái, tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của Cố Ngư rơi vào trên mặt nàng. Cố Thập Bát Nương trong lòng rùng mình, vội tập trung ý chí cúi đầu. Trầm Tam phu nhân không nói không cười, mắt nhìn thẳng, chậm chậm bước qua trước người bọn họ. Cố Thập Bát Nương cúi đầu, nhìn góc váy đỏ sẫm ở trước mắt tung bay mà qua. Đi vào thôi. Cố Ngư ở phía trước nói, chính mình đi trước. Cố Thập Bát Nương lúc này mới cất bư ớ theo sau, cảm thấy hai chân dường như nhũn ra, vú giả đi theo tự nhiên không thể vào bên trong. Cố Ngư cùng Cố Thập Bát Nương đem áo choàng cởi xuống, từng người giao cho vú giả trông giữ, liền cất bước tiến vào Phật điện. Trái phải nam nữ từng người an tọa bên trong Phật điện. Cố Thập Bát Nương ngồi ở phía sau Tào Thị và Hoàng Thế Anh, Cố Ngư ở ngay bên cạnh, không cần lo lắng hắn tra xét. Cả người đã buông lỏng, tâm thần liền có chút hoảng hốt.